yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 362, ngôi sao trong mơ, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, hôm nay anh ta được nữ thần may mắn đi theo sao? Lục Y Phàm khó nén kích động dò xét hỏi Diệp Đình. Diệp tiên sinh, tập đoàn Uôn chúng tôi đang muốn mở hạng mục mới, vô cùng hy vọng có thể hợp tác với tập đoàn Đỉnh Phong. Diệp Đình liếc anh ta cười giễu cợt, sau đó mặt không đổi sắc xoay người đi ra ngoài. Lục Y Phàm mờ mịt đứng tại chỗ, tiếp theo chỉ thấy mười mấy người sau lưng Diệp Đình đi tới cạnh Lăng Vi cung kính vươn tay bảo vệ Lăng Vi, đỡ cô lên chiếc Cadillac Limousine. Lục Y Phàm nhất thời không phản ứng kịp sao những người đó đưa Lăng Vi đi. Chẳng lẽ Diệp Đình cũng xem trọng cô gái này, hay là thuận đường đưa cô đi? Thần kinh Lục Y Phàm hỗn loạn, anh ta nhất thời không nghĩ ra, vì chuyện Diệp Đình mời anh ta quả thực là một niềm vui bất ngờ. Lại không nói tăng giao tình của anh ta và Diệp Đình, có thể làm quen người có quan hệ với Diệp Đình trong tiệc rượu, có thể thúc đẩy to lớn đến tương lai phát triển của anh ta. Lục Y Phàm cực kỳ kích động, anh ta may mắn sao? Ha ha, Lăng Vi vô cùng đồng tình nhìn Lục Y Phàm, anh không biết Diệp Tổng còn có một tên gọi là siêu cấp phúc hấp sao? Anh còn muốn tham gia tiệc rượu anh còn không biết cái hố của Diệp Đại Boss sâu bao nhiêu sao? Lăng Vi biểu thị đồng tình 120% với IQ và cảnh ngộ của Lục Y Phàm. Lăng Vi ngồi lên xe, phát hiện Diệp Đình không lên cùng. Anh đi tới cạnh chiếc xe Lamborghini, vươn tay ném tờ giấy số điện thoại mấy người phụ nữ lưu lại vào thùng rác. Sau đó, lên xe, khởi động vô cùng phong nhã đi trước. Lăng Vi nhìn xe thể thao của Diệp Đình tuyệt trần rời đi, trong lòng buồn bực lầm bầm. Nhỏ mọn, tên đàn ông họ Lục kia muốn theo đuổi cô có cách gì? Cô lại không thể tiên tri trước, cô không thể ngăn cản người ta theo đuổi cô, huống chi thái độ của cô vừa lạnh lùng cứng rắn lại mạnh mẽ cự tuyệt nha. Rốt cuộc Diệp Đại Boss giận cái gì? Buồn bực trở lại biệt thự, Lăng Vi bị thứ lấp lánh trước mặt gây kinh hãi. Đó là gì? Cô nhìn chằm chằm thì ra cả biệt thự treo đầy đèn thủy tinh xinh đẹp. Còn có cây cối, hoa cỏ chung quanh biệt thự đều có đèn thủy tinh lấp lánh. Lăng Vi xuống xe trong nháy mắt tựa như đi vào thế giới thiếu nhi. Diệp Đình thay âu phục màu trắng tiêu soái chết người. Anh đứng dưới cây cao lớn hùng vĩ trước cửa biệt thự. Ánh mắt chuyên chú cầm hộp nhung đỏ trong tay đứng đó chờ cô. Lăng Vi hoàn toàn không dám tin những gì mình thấy, tính cách như Diệp Đình lại lãng mạn bố trí đèn cho cô sao? Không phải vừa rồi anh còn nổi giận sao? Lăng Vi che miệng, mặt đẹp lặng lẽ đỏ lên. Anh đi tới cô cúi người kề tai cô nói. Hôm nay là ngày kỷ niệm 80 ngày chúng ta kết hôn, mau tặng quà anh. Nói xong, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn cô, Lăng Vi bật cười, kỷ niệm 80 ngày kết hôn 80 ngày có đặc biệt gì sao? Hay là cột mốc gì? Cô cười nói, anh mượn cơ cũng quá tùy tiện rồi. Diệp Đình lại trịnh trọng nói, không hề, hôm nay cực kỳ quan trọng. Diệp Đình chỉ đèn sáng, hơi thở nóng bỏng nói bên tai cô. Những ngôi sao kia là quà anh tặng em, bây giờ mời em tặng quà cho anh sẽ miễn cưỡng nhận quà. Cách chương.